Chương 63, cùng tiền bối so chiêu một chút. Giống ngay tại Lạc Ninh suy nghĩ ở giữa, phía sau núi truyền đến to lớn tiếng giống ngẩng đầu nhìn lại, cùng viện tử nối liền cùng một chỗ chính là kéo dài không dứt dãy núi, rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong, một đám bừng bừng hốt hoảng bay lên trời xanh phanh phanh phanh trong rừng rậm, truyền ra dày đặc mà lại tiếng bước chân nặng nề, đồng thời không ngừng tới gần lấy. Đóa Nhi chỉ là miễn cưỡng nhìn thoáng qua, liền không có để ý chặt mì ổng một cái giật mình liền đứng lên, nhìn chòng chọc vào đối diện. Dài dạ đồ cu nở dê từ trong nước hồ lộ ra thân hình, giờ dạ tì nì tò mò nhìn rừng rậm. Giống giống càng thêm tiếp cận sau đó, từ trong núi rừng đột nhiên xuất hiện hai cái thân hình to lớn bổ kẹ mẩn khí thế bàng bạc hướng về Lạc Ninh vọt tới một đỏ một lam. Một cái có 3 mét thân thể, một cái khác thì là có hơn 2 mét độ cao nện bước cầm ầm bộ pháp. Gào thét lớn liền xông về Lạc Ninh hoa a a a. Lạc Ninh phía sau mẹ ấy dọa sắc mặt tái nhợt. Quay người đối mẹ khoát khoát tay, ra hiệu mình không có việc gì. Nãi nãi vội vàng cu nở dê an ủi nước mắt đều đã đi ra mẹ ấy. Ô giờ dạ tín ý nhìn xem càng ngày càng gần hai cái bổ kẹ mẩn, thân thể nho nhỏ lại phát ra cao vút cảnh cáo thanh âm. Chặt ngụy ông một cước một cái hố, chậm rãi thối lui đến Lạc Ninh phía trước, miệng bên trong giờ dạ gổng dạ đã ấp ủ hoàn thành. Một bên giải dạ đổ giữ tợn răng ở giữa cu nở dê bắt đầu lóe hì ở bìm kim mang. Tốt, cái kia hai cái không là địch nhân, không có chuyện gì. Nhìn xem mình tinh lực riêng phần mi nhờ đều một bộ đại họa lâm đầu dáng vẻ, Lạc Ninh đối lấy bo nở hà nở lắc đầu. Quả nhiên, khi hai cái bổ kẹ mẩn đến Lạc Ninh phía trước thời điểm, tốc độ lập tức chậm lại, vây quanh ở trước mặt hắn nhẹ nhàng kêu. Gì hệ gì ô, Nidoqueen. Đã lâu không gặp A Lạc Ninh vô vô hai cái bổ kẹ mẩn, phát ra bang bang bang thanh âm. Ô giống hai cái bổ kẹ mẩn kêu, nhẹ nhàng cung cấp Lạc Ninh. Cái đuôi vung trên đồng cỏ, phát ra phanh phanh phanh thanh âm, bùn đất văng khắp nơi chặt mì ổng cảm thụ một cái mình cùng đối phương chênh lệch, bất đắc dĩ phun ra một đóa ngọn lửa, ba một tiếng ngược lại ở bên cạnh tin ở dê thi. Ô ô ô giờ dạ tỉ nỉ dơ lên cái đầu nhỏ. Đối hai cái giả ngây thơ cướp đi chủ nhân coi sóc bổ kẻ mẩn phát ra nghiêm trọng cảnh cáo. Gì hệ gì ổ cùng nhì đổ quyền nhìn sang tiểu gia hỏa này, hoàn toàn không có thèm nghĩa nàng. Hai cái bổ kẻ mẩn cái mông một ngồi xổm, vây quanh Lạc Ninh cái ghế, liền ở bên cạnh nằm xuống, thở hổn hển phơi năng cái này. Hai cái đều là nãi nãi bổ kẻ mẩn, nhì đổ quyền là nãi nãi ban đầu bổ kẻ mẩn, thực lực tối thiểu là thiên vương đỉnh phong, thậm chí đã là quán quân cấp bậc. Ai biết được, mãi mãi đã rất lâu chưa từng dùng qua nó, một mực là để hắn tại hậu sơn xương vương xương bá. Di hệ di ổ thì là thiên vương đỉnh phong cấp bậc, cũng là cường lực vô cùng. Mãi mãi còn lại bổ kẹ mẩn cũng đã làm cho bọn chúng riêng phần mi nhờ trở về mình tộc đàn sinh sống, trừ phi là đến cờ ơn ở bọn chúng thời điểm, không phải mãi mãi sẽ không dễ dàng đưa chúng nó triệu hồi. Chỉ có cái này hai cái một mực cam tâm tình nguyện ở lại bên này. Cho nên. Tuổi nhỏ thời điểm Lạc Ninh liền cùng bọn hắn lẫn vào rất quen, hắn cũng là cái này hai cái bổ kẹ mần nhìn xem lớn lên. Khi còn bé Lạc Ninh tại hậu sơn là tuyệt đối lao đại cưới gì hệ gì ồ, mang theo nỉ đồ quỷ, đằng sau đi theo một cái lo lắng không thôi tể lỗ lì ổng. Cái này cường đại đội ngũ trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới, đuổi ga ép vịt, tung hoành vô địch thủ, rất có một bộ cao thủ tịch. Mình cảm giác, gì hệ gì ồ, nỉ đồ quỷ. Cùng ta bổ kẻ mẩn đến một trận chiến đấu. A Lạc Ninh nhìn xem khó chịu chặt nguy ổng cùng giải ra đồ, linh cơ khẽ động, theo hai cái bổ kẻ mẩn nói ra. Giống cắt ô bốn cái bổ kẻ mẩn đồng thời ngẩng đầu, tám đôi mắt tương hô đánh giá. Giống gì hệ gì ổ vung quay đuôi, không biết là nó nói cái gì, chặt nguy ổng dù sao là lập tức nổ tung, cái đuôi phía sau hỏa diễm lập tức đại thịnh. Đối gì hệ gì ổ dương nanh múa vướt ở chặt nguy ổng đã rất hưng phấn. A Lạc Ninh nhiều hứng thú gật đầu. Như vậy, gì hệ gì ô, cùng chặt ngụy ổng đến một trận đi đã. Lạc Ninh mới nói, gì hệ gì ô gật gù đắc ý đứng lên, đi đến một bên, cùng chặt ngụy ổng bắt đầu giằng co. Một bên mãi mãi gặp được, lập tức mang theo sạp gì nạ mẹ cùng đoá nhi cu nở dê qua đến bên này. Thế nào, Ninh Nhi muốn cùng gì hệ gì ô đánh một trận. Mãi mãi làm tại Lạc Ninh cái ghế bên cạnh bên trên, lắc đầu, chặt ngụy ổng mặc dù khí thế không sai. Bất quá bây giờ nó đại khái chỉ có chuẩn thiên vương cấp bậc A nhưng không phải là đối thủ của gì hệ gì ổ. Không hổ là uy tín lâu năm thiên vương, vẹn vẹn chỉ là một chút, liền biết được chặt mì ông đại khái thực lực đến một trận đi, đả kích một cái chặt mèo ý ổng, cho nó một mục tiêu cũng tốt. Lạc Ninh nhìn xem hai cái bộ kẹ mẩn ở giữa dần dần ngưng trọng bầu không khí, cười một cái nói. Bộ kẹ mẩn cũng không thể để hắn một vị thắng lợi, đồng thời cũng cần thất bại đến go nó dần dần kiêu ngạo nội tâm cùng kích phát tiềm lực của nó. Một vị thắng lợi chỉ có thể để hắn mất đi động lực để tiến tới, tại kiêu ngạo bên trong mê thất mình ban đầu kiên trì mục tiêu. Cũng tốt, gì hệ gì ồ, cũng không nên bại bởi hậu bối an mãi mãi đối gì hệ gì ồ lên tiếng chào hỏi. Có chủ nhân phân phó, gì hệ gì ồ lập tức nghiêm túc lên, đã không còn lúc trước biếng nhác bộ dáng, lúc này nó đã tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái. Chắc nguy ổng chỉ cảm thấy một cỗ uy áp đập vào mặt, thậm chí làm nó muốn lui lại cái này sao có thể cho dù ở đối mặt kèn cùn đại quân thời điểm. Nó QNZ cũng không lui lại qua lúc này làm sao có thể chưa chiến trước SO giống khí thế không sai. Chặt mèo ý ổng, phở lạ mẹ giờ Lạc Ninh ở hậu phương hạ công kích chỉ lệnh, chiến đấu chính thức bắt đầu hô tráng kiện hỏa diễm qua trong dây lát liền theo chặt mèo ý ổng gầm thét bắn ra, hỏa diễm đi qua phía dưới, nhân nhân bãi cỏ lập tức liền quan xoắn, sau. Đó bị hỏa diễm nóng rực nướng cháy nhưng mà gì hệ gì ổ đứng ở nơi đó, không có chút nào muốn tránh né bộ dáng. Quanh phở là mẹ giờ ở chính diện đánh trúng gì hệ gì ổ. Nhưng chặt ngụy ông lại càng thêm ra sức gia tăng lên hỏa diễm nhiệt độ cùng lực trùng kích bởi vì không có có hiệu quả ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất là cho hắn gãi ngứa ngứa. Gì hệ gì ổ liền như thế đứng ở nơi đó tùy ý hỏa diễm thiêu đốt, chung quanh một vòng bãi cỏ đã sớm bị cháy đen một mảnh, chứng minh hỏa diễm nhiệt độ. Quanh sau đó, động, đen đỏ giao nhau, cao hơn 3 mét gì hệ gì ổ động. Đón phở là mẹ dạo ở, đạp trên ổn trọng bộ pháp hướng về chặt ngụy ổng lao đến, đồng thời, cánh tay phải của nó phát ra bạch quang hẻm mở ảm lấy gì hệ gì ổ thực lực, tăng thêm nó cao tới ký lô trọng lượng, nếu là đánh trúng chặt mèo ý ổng, chỉ sợ một kích liền có thể đưa nó trực tiếp song tại hỏa diễm bên trong, có chút buộc lộ bạch sắc quan mang, lập tức liền bị Lạc Ninh khổng lồ tinh thần lực cho bắt được, hắn nhanh chóng làm ra chỉ huy, từ bỏ phở là mẹ dạo ở, tránh đi chặt mèo ý ổng lập tức ngậm miệng lại. Đột nhiên hướng về phía bên phải nhảy xuống đến mấy mét khoảng cách còn chưa đủ nhanh nhảy ra Lạc Ninh nhưng biết gì hệ gì ồ thực lực, vẹn vẹn nhảy ra hơn 2 mét điểm khoảng cách chưa đủ nghe chủ nhân lời nói, không chút do dự, vừa mới chạm đất chặt ngụy ổng lần nữa hướng về phía bên phải đạp một cước. Quanh bên cạnh, động tĩnh khổng lồ liền vang lên. Lúc này, đều không cần chặt ngụy ổng hành động, kích liền sóng xung kích trực tiếp đem chặt ngụy ổng đẩy ra.